Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1965, Lưu Nhất. Giản Hạo Gia Nhi tử con mắt tốt. Chuyện này giống như một cơn gió, rất nhanh quát lượt cực vận đại đế đô, những đại gia tộc kia, từng cái nghe tin lập tức hành động, đều muốn hỏi thăm là ai chữa cho tốt Giản Vân con mắt. Cực vận đại đế đô bên trong, thực sự có người có thể luyện chế lục văn tinh thần đan. Đối với người nhà họ Giản mà nói, lục văn tinh thần đan nhất định chính là sinh mạng thứ hai. Trong thành này người nhà họ Giản, lại có bao nhiêu người đã từng bị thiên đạo phản phế. Chính là một ít thực lực cường hãn hạng người, nhiều ít cũng là thụ qua một ít ám thương, đến nay đều không thể trừ tận gốc. Thật là, Giản Hạo một nhà giữ bí mật tuyệt đối. Không có ai biết vị đại sư này đến là ai. Đúng lúc này, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Nguyên lai luyện chế cái này lục văn tinh thần đan không phải người khác. Dĩ nhiên là cùng Giản Hoàng Tiêu trưởng lão cùng đi đại đế đô người trẻ tuổi kia. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong thành người nhà họ Giản từng cái thán phục không gì sánh được. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Một cái mới vào chân thần cảnh, tuổi trẻ đến không được giống như nói thanh niên nhân, tại sao có thể là luyện chế lục văn tinh thần đan đại sư? Thật là tinh tế vừa nghĩ, cái này độ tin cậy thật đúng là rất cao. Thế là, bắt đầu có người ôm thử nhìn một chút tâm tính. Đi Giản Hoàng Tiêu trưởng lão phủ, kết quả, từng cái đều là thắng lợi trở về. Những cái kia có bệnh giữ người nhà họ Giản, tại Diệp Viễn đại sư diệu thủ hồi xuân xuống, dĩ nhiên có khôi phục. Lần này, triệt để nổ mạnh, mỗi ngày tới trưởng lão phủ người, hầu như đều nhanh giữ cửa hạm đều đạp phá. Trong lúc nhất thời, Giản Hoàng Tiêu thành trong thành này, hot nhất trưởng lão. Chính là bộ Trần đại sư, cũng tự mình đến nhà bái phòng, hướng Diệp Viễn đại sư thỉnh giáo. Cứ như vậy, Diệp Viễn vừa tu luyện, một bên cho người nhà họ Giản trị liệu thiên đạo phản phệ. Qua hơn 10 năm thời gian, một ngày này, Giản Hoàng Tiêu tìm được Diệp Viễn. Thấy một lần Giản Hoàng Tiêu, Diệp Viễn không khỏi hai mắt tỏa sáng, cười nói, chúc mừng Hoàng Tiêu huynh. Xem ra cực vận đại đế đô không lâu sau đó, lại muốn thêm một vị thiên tôn cường giả. Lúc này Giản Hoàng Tiêu, vầng trán cao, trên người, đạo, khí tức càng lúc càng nồng. Điều này hiển nhiên là gần đột phá dấu hiệu, chân thần đến thiên tôn. Bước này làm khó nhiều ít anh hùng hán. Liền lấy cái này cực vận đại đế đô mà nói, chỉ là chân thần cửu trọng thiên cường giả. Diệp Viễn biết rõ thì có 20-30 vị, chân thần cửu trọng thiên trở xuống thì càng nhiều, nhưng cái này sao nhiều chân thần cường giả có thể đột phá đến thiên tôn cảnh giới, chỉ có Giản Túc Thao cùng Giản Tố Ngôn hai cái mà thôi. Đây là Giản gia công pháp cường đại, đổi thành địa phương khác, xác suất này thấp hơn, cho nên Giản Hoàng Tiêu có thể đi ra bước này. Không biết có bao nhiêu chân thần cường giả không ngừng hâm mộ. Giản Hoàng Tiêu mặt mày hớn hở, cười nói, ha ha, không có ngươi, lão phu cả đời này cũng không khả năng đi ra bước này. Thiên tôn ở đâu, chính là người mang hoàng cực chi khí người, cũng không dám nói mình xác định vững chắc có thể đột phá thiên tôn cảnh. Lão phu có thể có hôm nay, vẫn là nhiễm ngươi tiên khí a. Diệp Viễn cười nói, Hoàng Tiêu huynh tư chất vốn là vô cùng tốt, trước đây nếu không phải chịu đến thiên đạo phản phệ, cái này 10 vạn năm tích lũy xuống, sợ cũng sẽ đi đến một bước này. Giản Hoàng Tiêu lắc đầu nói, trên đời này không có gì nếu như, tất cả tự có mệnh số, trước đây cái kia một kiếp, là phượng khởi kiếp, đồng dạng cũng là ta kiếp, nếu như không phải gặp gỡ ngươi. Ta mệnh số là không có khả năng cải biến. Diệp Viễn cười cười, nói, tìm ta có việc, Túc Thao đại nhân để cho ta tới tìm ngươi, nói là cho ngươi đi Hiền Phong lâu, cổ thần chiến trường gần mở ra, hắn khí vận chi tử, đã lần lượt đều đến. Giản Hoàng Tiêu nói, Diệp Viễn nghe vậy cười nói, Hoàng Tiêu huynh vị nhạc phụ này đại nhân ngự nhân chi thuật cho là thật lợi hại. Dùng ngươi áp chế ta tiến vào cổ thần chiến trường không nói. Còn cố ý phóng xuất tin tức, để cho ta cho người nhà họ Giản trị liệu. Xách xách, thực sự là mưu kế tính hết a. Giản Hoàng Tiêu vẻ mặt thẹn thùng. Hắn biết mình cho Diệp Viễn thêm phiền phức. Nếu như không phải mình, Diệp Viễn không sẽ chọc cho thượng phiền toái nhiều như vậy. Thậm chí muốn áp lên tính mệnh tiến vào cổ thần chiến trường. Hiền Phong lâu bên trong, quần hiền tất tới, Diệp Viễn vừa vào phòng khách, lập tức đưa tới một hồi ghé mắt, ngồi ở vị trí đầu một người trẻ tuổi quan sát một phen. Bật cười nói, ta còn ngược lại là ai kiêu ngạo như vậy, cư nhiên cuối cùng một cái tới đâu, nguyên lai chỉ là một mới vào chân thần cảnh thái điểu. Ha ha ha, mọi người một hồi cười vang, Diệp Viễn phát hiện. Từ hắn đột phá đến nguyên đan cảnh sau đó, tu luyện tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Không phải hắn thiên phú theo không kịp, mà là yêu cầu linh khí quá kinh khủng. 10 năm này, Diệp Viễn dùng không ít đan dược. Thật là cảnh giới nhưng không có đột phá quá nhiều. Vẫn là nguyên đan cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối tại chính hắn mà nói. Phổ thông võ giả tu luyện 10 năm, chỉ sợ cũng liền khó khăn lắm củng cố cảnh giới. Diệp Viễn mặc kệ hắn, tìm một sừng ngồi xuống, liếc một cái. Diệp Viễn phát hiện phòng khách này bên trong coi là hắn tổng cộng có 9 người. Bên trên người trẻ tuổi kia thực lực tối cường, đúng là đã đạt được chân thần tam trọng thiên sơ kỳ. Người khác đều là chỉ có chân thần nhị trọng thiên cùng chân thần nhất trọng thiên trung hậu kỳ. Mà chính hắn, tại trong những người này thực lực yếu nhất, chỉ có nguyên đan nhất trọng thiên trung kỳ. Đến chân thần cảnh, dù là chỉ là chân thần nhất trọng thiên sơ kỳ cùng chân thần nhất trọng thiên trung kỳ chênh lệch. Thực lực chênh lệch cũng cực đại. Cho nên, người trẻ tuổi kia lỗ mũi, đều nhanh đối lấy bầu trời. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, đối lấy mọi người nói, kẻ hèn Tống Ngọc, đến từ thập huyên đại đế đô, Giản Tố Ngôn trưởng lão tự mình cho ta thi triển qua quan khí chi thuật. Chính là hoàng cực chi khí đỉnh phong, lần này tiến vào cổ thần chiến trường, chỉ cần đạt được đại cơ duyên, tin tưởng đột phá đến đế lăng chi khí, cần phải không nói chơi, mọi người nghe vậy. Từng cái trong lòng vi kinh, Giản Tố Ngôn thật là tinh thần điện đại trưởng lão, duy nhất thiên tôn cảnh cường giả, có hắn tự mình thi triển quan khí chi thuật, đây chính là vô cùng vinh quang. Chứng kiến trên mặt mọi người biến hóa, Tống Ngọc vẻ mặt đắc sắc, cười nói, chúng ta đều là tới từ cực vận đại đế đô, tiến vào cổ thần chiến trường tự nhiên cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Không bằng, mọi người trước tự giới thiệu một chút, nói một chút chính mình số mệnh. Tống Ngọc vừa lên đến, liền trấn trụ mọi người. Lúc này ngược lại là không có ai phản đối. Hắn dưới tay, một người trẻ tuổi mở miệng nói. Ta gọi Quách Cảnh Dương, đến từ Hồng Diệp Đại Đế Đô, Hoàng Cực Chi Khí Hậu Kỳ. Ta gọi Mã Sướng, đến từ Phù Phong Đại Đế Đô. Hoàng cực chi khí hậu kỳ, rất nhanh, đến phiên Diệp Viễn bên người một cái hèn mọn lão đầu. Diệp Viễn vừa tiến đến liền lặng lẽ quan sát hắn đến. Người khác là thanh niên nhân, chỉ có người kia là cái già cỗi, sợ không phải có vài chục vạn tuế. Rất khó tưởng tượng, dạng này người cư nhiên có thể bị chọn chúng tiến vào cổ thần chiến trường. Bất quá tất nhiên có thể tiến vào Hiền Phong lâu. Kém nhất cũng là hoàng cực chi khí. Hèn mọn lão đầu cười hắc hắc, đứng lên nói, lão phu Lưu Nhất, nhất giới tán tu, may mắn phía dưới mới miễn cưỡng đạt được hoàng cực chi khí sơ kỳ. Lão Phu mặc dù lớn tuổi, thế nhưng không so được các vị tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai. Đến lúc đó còn nhiều hơn chiếu cố a. Lưu Nhất tư thế mở rất thấp, cũng không có bởi vì chính mình lớn tuổi mà cậy già lên mặt. Nhìn qua mười phần nhu thuận, bất quá Diệp Viễn lại bản năng cảm thấy, lão nhân này không đơn giản. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.